Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1759. Náy ngủ toa toa lúc nào thành coi bói. Này cũng có thể biết. Hạ Tân hoàn toàn không biết nên làm sao hướng Ức Toa giải thích. Rõ ràng hắn đều cố ý ôm một đoàn chăn bông đi rời đi sự chú ý đều vô dụng. Hạ Tân ôm một bộ tâm tình thấp thỏm đi vào gian phòng. Cùng đang tựa ở gian phòng bên cửa sổ Ức Toa bàn giao nói. Ta liền nói ngươi suy nghĩ nhiều. Nói đem trong lòng đi ôm chăn bông bỏ vào Ức Toa trên giường bày xong. Ức Toa nhàn nhạt, a hát. Tiếng, một bộ chờ đấy Hạ Tân giải thích dáng vẻ nhìn hắn. Hạ Tân trả lời, đối với, nàng nói câu nói đầu tiên giống như ngươi. Chính là, a hát, cái kia câu thứ hai đâu? Ức Toa lại hỏi, Hạ Tân một bên cửa hàng chăn bông, một bên làm bộ tùy ý dáng vẻ trả lời. Câu thứ hai là, vậy ngươi cách giường của ta xa một chút, đừng huân đến ta, tuyệt đối nguyên thoại, sai một chữ ta thiên lôi đánh xuống. Nói rằng cái này Hạ Tân hay là tức thế tràn đầy. Ai nghĩ đến Ức Toa lại còn có dây dưa không ngớt tinh thần. Lại hỏi, cái kia câu thứ ba đâu? Hạ Tân nhất thời tựu hữu điểm tâm hư. Bởi vì ván thứ ba liền dây dưa Ức Toa. Nào còn có câu thứ ba? Nàng không phải muốn nói với ta nói. Người chính là dễ dàng suy nghĩ nhiều. Hạ Tân đi tới Ức Toa bên cạnh nói. Các loại, chờ, cái này nước ngoài sự tình kết thúc. Chúng ta liền về nhà, chúng ta còn như quá khứ giống nhau, có được hay không, còn có thể giống nhau sao? Đương nhiên có thể, Hạ Tân đi tới bên cửa sổ, tiện tay đóng cửa sổ lại, ngươi gần nhất làm sao biến đa sầu đa cảm, ngươi trước đây có thể không phải như vậy, Ức Toa dừng một chút mới đáp một câu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi trước đây cũng không như vậy, lời này làm cho Hạ Tân phản ứng kịp. Tất cả mọi người thay đổi, bất kể là mình cũng tốt, Ức Toa cũng tốt, hàng đêm cũng tốt, vẫn là Tuyết Đồng cũng tốt, đều đã, cùng đi không giống nhau, cùng đi giống nhau, cảm giác càng giống như là mình một cái không thiết thực nguyện vọng tốt đẹp. Toa Hoa, người chớ suy nghĩ quá nhiều, hết thảy đều biết khá hơn, bởi vì ta vẫn là hướng phía cái hướng kia nỗ lực. Đến khi có một ngày sự tình kết thúc, ta sẽ quăng đi tất cả những cái này thanh danh, như cũ về nhà qua chúng ta tiểu thời gian, ngươi chuyện gì cũng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, ta kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện giờ không phải lúc, nói cũng vô ích, ta biết ngươi cũng nhất định một hộp có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngươi không nói, vậy chúng ta liền đến thời điểm về nhà nói a. Dù sao việc nhà nha, Ức Toa không nói chuyện, Hạ Tân liền chỉ bên kia nói, ta chính gần bên kia đi ra phần cuối, có chuyện gì, đều có thể gọi ta là, nói xong, rất nhanh đi ra khỏi phòng, hắn cũng biết, nhiều lời vô ích, như vậy cũng tốt so với một cái công thành danh toại nhân. Hắn nói cái gì cũng biết có người nghe, dù cho thuận miệng lời nói. Cửa bên trái cỏ cực kỳ lục, bên phải cỏ cũng cực kỳ lục, đều sẽ có người đem phiếu đứng lên, tôn sùng là lời vàng ngọc, một trận phân tích lời nói bên trong khắc sâu hàm nghĩa, cùng với ám hiệu cái gì khắc sâu xã hội hiện tượng. Sau đó tái nhập khóa bản, cùng vài tỷ người học tập, mà một cái người thất bại, hắn dù cho nói lại tráng lệ, lại ba hoa trích chòe. Mọi người cũng sẽ không coi hắn là thứ gì to tát. Hạ Tân hiện tại liền cần một cái thành công. Hắn biết, đừng nói Ức Toa, dù cho toàn bộ thế giới bất cứ người nào đến xem. Chính mình đều là sớm muộn phải bị Adam làm thịt. Cho nên, Ức Toa đối với tiền cảnh cũng không lạc quan. Hiện tại, là cần chứng minh thực lực hắn lúc, lại đi đầu đường. Hạ Tân phát hiện Hạ Loan Loan ôm một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày. Còn có đồ rửa mặt, cùng nữ nhi ra tư nhân đồ dùng chờ. Các loại, đã đi tới, thoạt nhìn là hướng ức toa gian phòng đi qua. Cực khổ, ta tới a. Hạ Tân lên tiếng chào hỏi. Không khổ cực, không có việc gì, thiếu gia ngươi đi ngủ đi. Hạ Loan Loan cười có thể sán lạn. Cao hứng nói câu, thiếu gia ngủ ngon, ngủ ngon, sau đó bước nhanh tới. Đi ra mấy bước, Hạ Tân còn nghe được phía sau Hạ Loan Loan đối với ức toa đại hiến ân cần thanh âm. Ta là ngươi chuẩn bị mấy bộ tắm rửa y phục. Với ngươi trước đây phong cách không sai biệt lắm, ngươi hẳn sẽ thích, còn có một chút ngươi khả năng dùng đến gì đó. Những thứ này đối với da thịt tốt, còn có ăn thần hương, có trợ giúp giấc ngủ, sợ ngươi đến địa phương mới không có thói quen, còn có chút bánh ngọt, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, cái kia phòng thí nghiệm còn cần gì khí tài, máy móc sao, ta lập tức khiến người ta đi kiếm. Cam đoan suốt đêm làm cho ngươi tốt. Còn có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Tân cảm giác Hạ Loan Loan thực sự là quá thân mật. Biết mình muốn lấy lòng toa toa đâu. Đều chủ động thay mặt tự mình đi tới lấy lòng. Buổi tối ngược lại cũng không có gì đặc biệt. Bình tĩnh lạ thường, Lạc Thủy Tiên giường ngủ. Hạ Tân ngủ trên sàn nhà. Giữa hai người cách 5-6 mét, rửa mặt xong. Liền đều nằm xuống ngủ. Hạ Tân không biết Lạc Thủy Tiên ngủ không có. Ngược lại hắn là thật mệt lả. Hơn nữa còn có tổn thương trong người. Lại một lòng nghĩ tứ hoàng tử chuyện. Cơ hồ là vừa nằm xuống liền ngủ mất. Thậm chí ngay cả Lạc Thủy Tiên hơn nửa đêm kêu hắn hai câu. Đều không nghe được. Mà Lạc Thủy Tiên đương nhiên ngủ không được. Bên cạnh nằm một đại nam nhân. Nàng nơi nào có thể ngủ lấy, ngược lại không lo lắng Hạ Tân nửa đêm bò lên tới làm cái gì chuyện xấu. Mà là, một loại khác cảm giác kỳ quái, bởi vì đi qua hơn 20 năm bên trong, nàng vẫn là một người ngủ, thậm chí rất ít cùng Lạc Thủy Linh ngủ chung, vẫn là làm cho tươi ngon mọng nước một người ngủ. Hiện ở trong phòng đột nhiên thêm một người, còn là một đại nam nhân. Cái này trong lòng, khó tránh khỏi có chút quái dị. Nàng lăn qua lộn lại ngủ không được. Luôn cảm thấy hô hấp trong không khí. Đều mang Hạ Tân hiểu rõ. Đương nhiên, là nam nhân mùi thúi. Liền hành hạ như thế đến nửa đêm. Còn vang lên Hạ Tân tiếng ngáy. Nàng dĩ nhiên là càng không ngủ được. Tức nghiến răng nhột kêu vài câu. Hạ Tân, Hạ Tân, Hạ Tân cũng không còn tỉnh. Hạ Tân bình thường cũng không phải ngáy ngủ, chỉ là cùng sát sinh quỷ chiến đấu quá khốc liệt, thụ thương quá nặng, hơn nữa các loại sự tình, lo lắng, hắn cũng chỉ là một người thường. Thể lực, tinh thần, đều bị chịu đựng đến cực hạn, thực sự quá mệt mỏi, ngủ đều đã khởi khò khè tới. Cái chuôi này Lạc Thủy Tiên tức chết rồi, nàng ngủ nhất định phải an tĩnh tuyệt đối. Một điểm thanh âm đều không được. Tức giận nàng bò dậy. Xích tiểu cước nha sắp tới đến Hạ Tân chăn đệm nằm dưới đất bên. Trực tiếp một cước đã dẫm vào Hạ Tân trên mặt. Nàng cảm thấy đều là Hạ Tân mới làm hại nàng lật 2 giờ đều ngủ không. Trực tiếp cầm Hạ Tân tát khí. Hạ Tân hô hấp khó chịu tin tưởng đẩy ra Lạc Thủy Tiên chân nhỏ. Trở mình lại tiếp tục ngủ. Chỉ là một tay cầm lấy Lạc Thủy Tiên tinh xảo là lướt tiểu cước nha tử. Sẽ không thà, cái này chân nhỏ cũng coi như nữ nhi ra tương đối tư nhân địa phương. Lạc Thủy Tiên vẫn là lần đầu tiên bị người cầm lấy đâu. Rút vài cái không có quất trở về. Một cái đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận ngồi xổm người xuống đi phách Hạ Tân tay. Thật vất vả mới đẩy ra, sau đó cũng không dám đạp. Giống như bay chạy về trên giường, một cái rúc vào trong chăn đi, nàng lôi kéo chăn, đem chăn đắp đến rồi mũi chỗ, vẻn vẹn lộ ra cái kia công chúa lưu hải, còn có một đôi vẻ kinh dị con ngươi, như trong đêm tối tiểu lượng đèn tựa như, trong nháy mắt nhìn khò khò ngủ say Hạ Tân, nàng hận Hạ Tân làm sao có thể ngủ được như vậy an tâm, như vậy thư thái. Thậm chí lại bắt đầu ngáy ngủ. cùng chính mình cùng ở một phòng. Cư nhiên một điểm đặc biệt nói, cảm giác đặc biệt cũng không có. Điều này làm cho nàng lại nghĩ tới Ước Toa, nghĩ tới những người khác, thậm chí nhớ lại lúc mới bắt đầu nhất, nàng vẫn luôn cực kỳ quan tâm Lạc Thủy Linh người bên người. Tự nhiên cũng quan tâm đến đêm hè, do đó quan tâm đến Hạ Tân. Khi biết Hạ Tân giống như nàng, cũng là một người mang theo muội muội, cô khổ Linh Đình qua nhiều năm sau như vậy, nàng liền đối với Hạ Tân càng cảm thấy hứng thú hơn. Tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí một ít đặc biệt đường dây khác, điều tra ra Hạ Tân tất cả mọi chuyện, nàng cảm thấy hai người là giống nhau, có loại tinh tinh tương tích cảm giác, cho nên đối với Hạ Tân có chút ngạc nhiên. Đều nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu, cái này cũng làm hại Lạc Thủy Tiên, đối với Hạ Tân càng ngày càng cảm giác kỳ quái, cho tới sau này tiếp xúc. Nàng đầu tiên là khinh bỉ Hạ Tân cách làm, chẳng đáng Hạ Tân ngây thơ cùng ôn nhu, chỉ có người thất bại mới có thể như vậy, chỉ có sống tiếp mới là người thắng phải đi đường tất nhiên là chật vật, thậm chí cao ngạo, Hạ Tân thì không phải là cái người thắng nên có dáng vẻ. Nếu có thể đặt tiền cuộc, nàng nguyện ý áp lên toàn bộ tài sản, đi đổ Hạ Vô Song thắng lợi. Lạc Thủy Tiên là thật rất đáng ghét Hạ Tân cái loại này. Đối với hắn muội muội đêm hè ôn nhu Phương Trâm, cùng với đối với muội muội mình ôn nhu, vô cùng chán ghét. Nhưng, từ từ, cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, nàng lại trở nên ước ao Hạ Tân cùng tươi ngon mọng nước thân cận như vậy, cùng người khác thân cận như vậy, nàng thậm chí biết. Hạ Tân cùng đại bộ phận tiểu hài tử đều rất thân cận. Bao quát cô nhi viện sự tình, nàng tra ra được, nàng đối với Hạ Tân có một loại như mê chấp nhất. Nàng muốn chứng minh Hạ Tân là sai, nhưng nàng không có thể chứng minh đi ra. Điều này sẽ đưa đến nàng từ đáy lòng chán ghét Hạ Tân. Cho tới sau này tiếp xúc xuống tới. Tuy là Hạ Tân rất đáng ghét giúp đỡ tươi ngon mọng nước cùng với nàng đối nghịch. Cũng đối với nàng cực kỳ vô lễ. Nhưng, còn có thể giúp đỡ nàng nói. Làm cho tươi ngon mọng nước cùng chính mình tốt. Cái này để cho nàng tâm tình phức tạp. Hơn nữa Hạ Tân thực sự biến không thể thành có thể. Thật để cho Lạc Thủy Linh thi toàn trường đệ nhất. Thì càng làm cho Lạc Thủy Tiên đối với Hạ Tân kinh ngạc. Nàng từ đáy lòng cảm thấy Hạ Tân là một nói được thì làm được. Ôn nhu lại thần kỳ nam nhân. Chỉ là tốt lắm cảm giác độ. Hơi chút đề thăng điểm. Hay bởi vì Hạ Tân lợi dụng tươi ngon mọng nước chuyện mà kịch liệt giảm xuống. Biến thành chán ghét cũng không bao lâu. Hay bởi vì Hạ Tân biểu thị hắn nguyện ý toàn quyền phụ trách. Phụ trách đến chết thái độ. Cùng với ở nữ vương đám kia nàng nói chờ, các loại, sự tình, để cho nàng cảm thấy, Hạ Tân người kỳ thực không sai. Nói chung, nàng đối với Hạ Tân một hồi chán ghét, một hồi không ghét, cái này bất ổn, làm chính cô ta cũng không hiểu. Thẳng đến nữ vương đột nhiên tuyên bố, muốn hai người kết hôn, nàng biết đòi ly sa trắng là có để cho nàng kế vị ý tứ. Muốn kế vị, trước hết thành gia, nhưng tại sao là Hạ Tân? Vì sao mình đương thời không có phản bác? Nàng không minh bạch, này rõ ràng chính là đồ cặn bã, ác tâm, muốn ói, vô sỉ, lưu manh, còn nhìn lén mình thân thể. Lúc đó, vì sao không có phản bác? Thực sự là bởi vì mình sợ sao? Lạc Thủy Tiên chưa hề biết sợ là cái gì. Nàng không thể không từng va chạm xã hội tiểu nữ sinh. Hắn đã gặp nam nhân, tiếp xúc qua nam nhân, trải rộng toàn bộ thế giới. Nàng chính là đầy thế giới trải, tiếp xúc các loại nhân, hình hình sắc sắc đều gặp được. Nhưng, nhiều người như vậy tiếp xúc xuống tới. Nàng cảm thấy, Hạ Tân là đặc biệt nhất, đồng thời cũng là ghét nhất. Nàng nhớ tới Lạc Thủy Tiên cao hứng cùng chính mình báo cáo nói. Hạ Tân khen nàng ánh mắt xinh đẹp. cũng nhớ tới, Hạ Tần ngay trước mặt cũng khen ngợi quá đáng ánh mắt của nàng rất đẹp. Dù cho xem cả đời đều nguyện ý, cái này lời đơn giản ngữ để cho nàng bây giờ nghĩ lại. Khóe miệng cũng không nhịn được hiện lên cười, rất ngu cười, bởi vì nàng thực sự cực kỳ lưu ý chuyện này. Bất quá lập tức nàng lại đang trong lòng cảnh cáo chính mình. Nam nhân đều là cầm thú, mà người đàn ông này càng là không bằng cầm thú, cùng chính mình cùng ở một phòng, hắn cư nhiên không có điểm ý tưởng đi ngủ, còn ngáy ngủ, cái này còn là người sao? Đây là nam nhân sao? Ta chớ chú ngươi đồng lứa Tử Dương Nuy. Lạc Thủy Tiên ở trong lòng nguyền rủa một câu, đồng thời tâm tình cũng càng thêm phức tạp, cái kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra kỳ quái quang mang nhìn cái kia khò khò ngủ say Hạ Tân. Lợn chết, còn ngáy ngủ, ngày mai sẽ đem ngươi mũi cát. Lạc Thủy Tiên cảm giác mình đêm nay nhất định là không ngủ được. Cái này sẽ là một tai nạn buổi tối. Bất quá, nàng suy nghĩ nhiều, cái kia ầm ĩ nhân tiếng ngáy. Nghe đến, nàng cũng thành thói quen, bất chi bất giác liền ngủ mất. Đến khi tỉnh nữa tới, mở mắt thời điểm, phát hiện bên ngoài đã kinh thiên sắc sáng choang, mà gian phòng bên kia chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Cũng không có Hạ Tân thân ảnh, đoán chừng là sớm ra khỏi cửa làm việc. Lạc Thủy Tiên nghĩ thầm, chính mình cùng nam nhân cùng phòng sáng ngày thứ hai, thậm chí ngay cả cái good morning cũng không có. Điều này làm cho nàng ở rửa mặt thời điểm, ở trong lòng nguyền rủa Hạ Tân hơn 100 lần bệnh lia dương. Hạ Tân quả thực thật sớm tìm Hạ Triều Tông đi, bởi vì hôm nay là Trác công tước công thẩm ngày, mà cạnh mình vẫn là một điểm tiến triển cũng không có. Căn bản không có một điểm chứng cứ vì Trác công tước lật lại bản án. Nếu như bất hạnh ra một chút lầm lỗi, khả năng trực tiếp bị xử trảm thủ, đến lúc đó Hạ Tân sẽ không có lật kèo cơ hội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.